Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Tam Vô Dược Tề. Vương Diệp trở lại lều Phòng Phòng làm việc, liền phát hiện nuôi trồng dịch tài liệu đã đưa tới. Thượng trăm cái dương trồng chất ở nơi đó, nhìn nhiều như vậy tài liệu. Tuy rằng chỉ là nhất cấp nhị cấp, nhưng Vương Diệp vẫn là khí phách hăng hái, ta, đều là của ta. Phó vườn trưởng quả nhiên đủ ý tứ. Hắn tuy rằng cùng vườn trưởng nói hắn xác suất thành công ở 1/3 tả hữu. Trên thực tế cho hắn đưa tới dược liệu lại là dựa theo xác suất thành công 1/5 tới tính. Toán, cũng chính là 5 phân tài liệu ra 1/1 thành phẩm liền có thể, nhưng hắn xác suất thành công gần như 100%. Này liền tương đương với nơi này 8 phần tài liệu đều là hắn thù lao. Sảng đã chết. Hắn còn bằng bạch kiếm được tam chương nhị cấp nuôi trồng dịch phối phương. Càng đừng nói phó vườn trưởng còn tặng hắn như vậy một cái tùy tiện đọc sách tư cách được đến nhiều. Như vậy chỗ tốt, Vương Diệp làm việc cũng đặc biệt dốc sức, hắn ở đi vào giấc ngủ trước hự hự đem 120 thùng nuôi. Trồng dịch toàn bộ phối chế ra tới, đương nhiên. Hắn không có lập tức đem nuôi trồng dịch giao ra đi. Kia cũng quá khoa trương, làm xong nuôi trồng dịch. Vương Diệp xem xét kênh đội ngũ, phát hiện kênh đội ngũ thực an tĩnh, hắn nhắn lại dò hỏi có hay không cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Cùng với Dược Quốc có phải hay không tìm được, đợi trong chốc lát. Nhìn đến Toái Nguyệt hồi phục, Dược Quốc tìm được rồi. Chúng ta đã ở điều tra Dược Quốc chủ nhân chân chính nguyên nhân chết. Dược Quốc nói nó chủ nhân linh hồn còn ở Dược Viên Trung. Hơn nữa bị nhốt ở. Nói nó có thể cảm giác được nó chủ nhân linh hồn phi thường thống khổ. Chúng ta hoài nghi có người khả năng đem Dược Quốc chủ nhân linh hồn giam cầm lên, Vương Diệp. Vậy các ngươi tra được manh mối sao? Nếu không có, ta nơi này được đến một cái manh mối. Có người kiến nghị ta đi Dược Viên Vinh dự triển lãm tường xem một bức ma pháp ảnh chụp. Nói mặt trên có Dược Quốc chủ nhân cùng hắn thích cái kia nữ sinh hình ảnh, Toái Nguyệt. Đã biết. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Chúng ta này liền đi xem, Vương Diệp. Những người khác đâu? Toái Nguyệt, bọn họ tất cả đều bận rộn làm nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có ta hơi chút có điểm không? Chờ đánh xong này đó tiểu quái. Đợi chút chúng ta liền hạ tuyến nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai thấy mũ mũ Vương Diệp. Ân, ngủ ngon, Vương Diệp khẽ nhíu mày. Tiểu quái, nơi nào tới tiểu quái? Chẳng lẽ đội viên khác lại vô tình mở ra mặt khác nhiệm vụ chi nhánh? Dựa theo bình thường trình tự, đưa người chơi từ Dược Quốc nơi đó biết Dược Quốc chủ nhân linh hồn bị nhốt ở Dược Viên nơi nào? Đó sau, liền sẽ căn cứ Dược Quốc cung cấp một cái manh mối đi tìm Dược Quốc chủ nhân di vật. Sau đó đang tìm kiếm di vật trên đường. Vận khí tốt sẽ tìm được 1-2 cái cấp thấp ma pháp đạo cụ. Lúc sau liền sẽ một đường tìm được Dược Viên Vinh dự triển lãm tường. Nhìn đến kia phúc ma pháp ảnh chụp lại sau đó liền xem người chơi trí nhớ. Bởi vì người chơi đang tìm kiếm Dược Quốc chủ nhân di vật trong quá trình. Nhất định sẽ gặp được một nữ tử nếu có người chơi có thể nhớ lại tới nàng kia tướng mạo cùng ảnh. Chụp chung nữ chủ tướng mạo rất giống. Như vậy chúc mừng ngươi. Nhiệm vụ này liền mau tiếp cận kết thúc nếu không có. Tắc còn cần vòng quyển quyền, tỉ như nhận được một cái tìm kiếm sủng vật ma thú nhiệm vụ chi nhánh. Sau lại phát hiện kia chỉ sủng vật ma thú đã chết. Linh hồn bị người cắn nuốt từ nhiệm vụ này. Lại kích phát một cái tìm kiếm cắn nuốt ma thú linh hồn giả nhiệm vụ chi nhánh, tóm lại. Này đó nhiệm vụ chi nhánh cuối cùng đều là chỉ hướng tên kia nữ chủ, Vương Diệp xem xét đồng đội rơi. Xuống. Phát hiện 4 người đều đãi ở bên nhau. Hơn nữa đều là màu xanh lục trạng thái, Vương Diệp liền không hề lo lắng. Cho rằng bọn họ là kích phát nào đó hắn không biết nhiệm vụ chi nhánh. Này cũng thực bình thường. Xem chính hắn liền kích phát nhiều ít đời trước trò chơi công lược không có nói đến quá nhiệm. Vụ, Vương Diệp trở lại trùng sào nghỉ ngơi. Một cùng lôi mộc gặp mặt. Liền khoe ra nói. Mộc mộc, ngươi xem ta. Xem ta có cái gì biến hóa sao? Lôi mộc đã phát hiện. Vui vẻ nói. Ngươi luyện chế ra kia chi tam cấp ma dược. Điên dược vương cũng bay tới. đầy mặt hoài nghi nói. Sao có thể? Ngươi không phải nói ngươi năng lượng không đủ để chống đỡ ngươi luyện chế tam cấp ma dược sao? Ngươi sao có thể? Ngươi tìm người khác giúp ngươi luyện chế. Điên Dược Vương nói đến mặt sau. Thanh âm liền cất cao 8 độ, Vương Diệp một tay che lại lỗ tai. Lôi kéo Lôi Mộc liền đi, Điên Dược Vương đuổi sát không bỏ. Lải nhải không ngừng, ngươi như thế nào có thể tìm người khác tới luyện chế thiên mộc chi độc giải dược? Ngươi làm như vậy chính là gian lận. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Này quả thực chính là... Phanh, tiểu nhị lâu đại môn thiếu chút nữa chụp ở Điên Dược Vương trên mặt. Điên Dược Vương tức giận đến dậm chân, đứng ở ngoài phòng không ngừng mắng to. Vương Diệp lười biếng không tiến tới còn không tôn sư trọng. Đạo, vào phòng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc nói hắn tìm được một người rất lợi hại đại lão. Lấy phương thuốc vì đại giới thỉnh đối phương hỗ trợ luyện chế kia chi tam cấp dược tề, xem ra. Người nghiên cứu phương hướng vẫn là đối. Lôi Mộc rất là vì Vương Diệp cao hứng, hắn không giống. Điên Dược Vương, hắn cảm thấy Vương Diệp nghiên cứu ra tới phương thuốc hữu dụng. Liền đủ để chứng minh Vương Diệp có giải quyết thiên mộc chi độc năng lực. Đến nỗi tiểu diệp tử chính mình không thể luyện chế tam cấp dược tề. Kia cũng là tiểu diệp tử tuổi quá tiểu nhân duyên cớ. Thực lực có đôi khi cũng là yêu cầu dựa thời gian tới tích lũy, ba kỳ. Gia tạp kỳ tương đương, Kim Bảo cười nhạo Vương Diệp rốt cuộc không hề là hoạt thi bộ dáng. Vương Diệp đem Kim Bảo ném đến trong ao. Rất muốn cấp Kim Bảo cũng tới một chi thiên mộc chi độc, hai người một bên ăn cơm chiều. Một bên trò chuyện trong trường học phát sinh sự tình. Trung gian Kim Bảo chạy ra quấy rối. Gia tạp kỷ sen mồm. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Tiểu quang chúng nó đâu? Lôi Mộc phát hiện còn thiếu một ít thành viên. Vương Diệp nói. Chúng nó ở ta nhiệm vụ địa điểm phát hiện không ít năng lượng sung túc đồ ăn. Một đám đều nhạc không tư về. Không cần phải xen vào chúng nó. Chờ chúng nó ăn no. Tưởng trở về tự nhiên sẽ trở về, Lôi Mộc cười. Lại nhắc tới Du Hy Vọng lại chạy tới tìm bọn họ. Tưởng theo chân bọn họ lại đính một đám dược tề phóng tới nàng tỷ khách sạn bán, phía trước Vương. Diệp liền lục tục thả một ít dược vật trong lòng nguyện khách sạn buôn bán. Nhưng hắn khi đó không hề danh khí. Chế tác lại là bình thường dược vật. Ngay từ đầu dược bán thật sự chậm. Nhưng theo người sử dụng tự mình cảm nhận được này đó dược vật chỗ tốt. Liền có khách hàng quen lại đề cử một ít người mua sắm. Những người này lại trở thành khách hàng quen. Vương Diệp chế tác những cái đó dược vật cuối cùng không biến thành hàng ế. Vương Diệp có thể chế tác ma pháp dược tề sau. Còn cung cấp một ít nhất cấp ma pháp dược tề phóng tới tâm nguyện khách sạn buôn bán. Nhưng siêu phàm giả giống nhau sẽ không ở như vậy một cái bình thường khách sạn mua sắm ma pháp dược tề, bọn họ muốn mua sắm dược tề cũng sẽ đi chuyên môn ma dược cửa hàng. Nếu là trường học học sinh, tắc thà rằng ở giáo nội tiến hành giao dịch mà người thường liền tính biết này đó ma pháp dược tề. Cùng những cái đó bình thường dược vật người chế tác đều là cùng người. Nhưng bọn họ không dùng được ma pháp dược tề, liền tính dùng được với. Cũng bởi vì giá cả duyên cớ, không quá bỏ được xuống tay, cho nên Vương Diệp chế tác ma pháp dược tề cơ hồ bán bất động. Ngược lại là bình thường dược vật bán thật sự mau, lão bản nương Du Tâm Nguyện cũng có mạnh mẽ đề cử. Nhưng ma pháp dược tề cũng không thể tùy tiện ăn bậy. Các khách nhân thấy Du Tâm Nguyện lấy không ra người chế tác ma dược sư tư cách chứng minh. Tự nhiên sẽ không tùy tiện loạn mua, Du Tâm Nguyện còn riêng làm nàng muội truyền lời cấp Vương Diệp. Làm hắn bớt thời giờ đi khảo cái dược sư tư cách, Vương Diệp cũng có quyết định này. Nhưng hắn thật sự bận quá, liền trì hoãn, dược tề luyện chế giả không có dược sư tư cách. Như vậy dược tề ai dám mua? Bất đắc dĩ, Vương Diệp ma pháp dược tề liền như vậy ế hàng, nhưng mà liền ở 2 ngày trước. Một chi lính đánh thuê đội trụ tiến tâm nguyện khách sạn. Bọn họ mới từ triều trạch xâm lâm ra tới. Đội viên không ít người bị thương. Nhưng thu hoạch cũng không tồi, lính đánh thuê đội đang chuẩn bị bán đi thu hoạch. Lại đi ma dược cửa hàng mua điểm dược chữa thương, trong đó một người đội viên liền thích cùng mỹ nữ. Miệng ba hoa, không có việc gì đều phải cùng mỹ nữ liêu 2 câu. hắn cũng sẽ không làm cái gì. Chính là thích Liêu Tao, này không? Vị này thấy Du Tâm Nguyện lớn lên đẹp, trên người còn mang theo thương liền tới đây Liêu, Du Tâm Nguyện nhìn quen các loại người. Cùng người này đánh thí vài câu, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ Vương Diệp luyện chế một bậc chữa thương ma dược kia lính đánh thuê. Thấy này chữa thương ma dược giá cả so ma dược cửa hàng muốn tiện nghi một ít. Tuy rằng lo lắng tiện nghi không hảo hóa, nhưng xem ở mỹ nữ mặt mũi thượng, rốt cuộc vẫn là mua một chi, chờ trở về phòng sau. Đồng đội biết hắn mua khách sạn trên quầy hàng dược tề, đều cười nhạo hắn, cho rằng hắn bị sắc đẹp mê hoặc làm hồ đồ sự. Kia lính đánh thuê trong lòng cũng hối hận, nhưng miệng thượng không quên cậy mạnh biện dài. Lão bản nương nói kia dược tề là Vẫn Tinh ma pháp trường học thiên tài học sinh thân thủ luyện chế. Dược hiệu nhất lưu, ở bên ngoài đều mua không được. Nàng cũng là nhận thức đối phương, có điểm giao tình mới lộng tới một chút, đồng đội căn bản không tin. Nói đây là lão bản nương đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Bảo đảm không nửa câu lời nói thật. Còn nói này dược tề nói không chừng chính là cái gì nghèo túng dược tề học đồ luyện chế sống tạm. Có lẽ ăn không chết người, nhưng dược hiệu khẳng định thực bình thường, tạp chất cũng sẽ rất nhiều. Lính đánh thuê lấy ra dược tề chứng minh này bình dược tề nhìn thực thanh triệt, kết quả liền có đội viên nói này không phải là giả ma pháp dược tề đi. Nên lính đánh thuê dưới sự tức giận liền ngửa đầu đem này bình chữa thương dược tề uống lên. Các đội viên kinh hãi, bọn họ chỉ là trêu chọc, cũng không có muốn cho đồng đội xui xẻo, ai ngờ đối phương thế nhưng liền to gan như vậy mà đem này bình tam vô dược tề cấp uống lên. Các đội viên đều thực lo lắng tên này đồng đội, nên lính đánh thuê trong lòng cũng hối hận vạn phần, nhưng uống đều uống xong, hắn còn có thể nhổ ra vẫn là như thế nào tích. Một lát sau, nên lính đánh thuê bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương có điểm ngứa. Hắn thực lo lắng, liền đem băng vải cởi bỏ tới xem, đội viên khác vây lại đây xem, liền thấy nên lính đánh thuê trên người miệng vết thương mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu khôi phục. Không đến một lát liền toàn trường hảo, các dòng binh ngoặc kép, này hiệu quả có phải hay không thật tốt quá. Một người lính đánh thuê nỉ non, ngươi có hay không cảm thấy địa phương khác không thoải mái? Tỉ như sinh mệnh lực tiêu hao quá mức, tinh thần lực quá độ mệt mỏi gì đó. Đội trưởng hỏi, không a, ta cảm giác ta hiện tại có thể một quyền đánh chết một đầu tam cấp ma thú. Nên lính đánh thuê đứng lên nhảy nhót hai hạ, đem sở hữu băng vải toàn bộ cởi xuống. Phát hiện trên người sở hữu miệng vết thương đều trường hảo, này dược tề hiệu quả thực sự có tốt. Như vậy, các đội viên vẫn là thực lo lắng, vẫn là đội trưởng tương đối có kiến giải. Hắn quyết đoán nói, ta đi mua một chi, đưa đến dược sư hiệp hội kiểm tra đo lường nhìn xem. Dù sao kiểm tra đo lường cũng muốn không bao nhiêu tiền. Nếu kiểm tra đo lường kết quả không có gì vấn đề, chúng ta liền đem nơi này một ít thường dùng ma pháp dược tề mua tới. Đúng vậy, nơi này dược tề muốn so ma dược cửa hàng tiện nghi nhiều. Nếu dược hiệu cũng tốt như vậy, lính đánh thuê các đội viên đôi mắt đều sáng, lập tức. Đội trưởng liền đi xuống mua một chi đồng dạng chữa thương dược tề. Sau đó liền cùng tên kia thương thế toàn tốt ái Liêu Tao đội viên đi dược sư hiệp hội kiểm tra đo lường, kết quả mới ra tới. Phụ trách kiểm tra đo lường người cùng một người dược sư liền chạy tới dò hỏi bọn họ này dược tề là từ đâu ngõ tới. Hai người lo lắng vô cùng, cho rằng này dược tề có cái gì vấn đề, chạy tới dược sư vội nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta là phát hiện kiểm tra đo lường kết quả thật tốt quá. Muốn biết này dược tề là xuất từ vị nào đại sư tay. Nếu các ngươi có bao nhiêu, có thể hay không bán cho chúng ta mấy chi? Đội trưởng để lại cái tâm nhãn. Chưa nói này dược tề là nơi nào mua, chỉ truy vấn kiểm tra đo lường kết quả. Dược sư cùng kiểm tra đo lường giả đành phải đem kiểm tra đo lường kết quả lấy ra tới. Hai lính đánh thuê nhìn đến kiểm tra đo lường kết quả, liền minh bạch vì cái gì sẽ có dược sư chạy ra tìm bọn họ mua dược tề. Bởi vì Tâm Nguyện khách sạn bán này chi ma pháp chữa thương dược tề thuần tịnh độ thế nhưng đạt tới 99%. Này số liệu quả thực không thể tưởng tượng, trừ bỏ thuần tịnh độ. Dược liệu xứng so cũng bị kiểm tra đo lường ra hoàng kim xứng so kết quả, thông thường căn cứ xứng so độ chính xác. Kiểm tra đo lường kết quả sẽ chia làm vàng bạc đồng thiết tứ cấp. Hoàng kim xứng so tối cao. Hắc thiết cấp xứng so thấp nhất. Mà so hắc thiết xứng so còn muốn thấp xứng so độ chính xác liền thuộc về không đủ tiêu chuẩn. Phẩm, chỉ hướng về phía này thuần tịnh độ cùng xứng so độ. Là có thể biết này dược tề dược hiệu tuyệt đối so với trên thị trường đồng loại dược tề hiệu quả. Đều phải hảo, giá cả đều giống nhau. Một cái dược hiệu càng tốt. Tác dụng phụ càng tiểu. Ngươi sẽ mua cái nào? Đội trưởng Tâm đều run rẩy. Đây chính là cái cơ hội tốt a. Hiện tại mọi người đều không biết Tâm Nguyện khách sạn dược tề như thế xuất sắc. Hắn hiện tại vào tay. Mặc kệ là chính mình dùng. Vẫn là bán trao tay. Đều sẽ không mệt. Đội trưởng qua loa lấy lệ tên kia dược sư. Nói là ngẫu nhiên đến tới. Liền bởi vì không biết lai lịch. Mới có thể đưa tới kiểm tra đo lường. Nói xong liền lôi kéo tên kia há hốc mồm đồng đội vội vàng chạy, một hồi đến Tâm Nguyện khách sạn. Đội trưởng cùng lão bản nương xác định những cái đó dược tề đều là xuất từ một người tay. Lập tức liền mua một ít thường dùng dược tề, đội trưởng nhưng thật ra hận không thể đem này tiết. Trên quầy hàng dược tề đều bao viên. Đáng tiếc tiền không thuận lợi, đội trưởng lại chạy nhanh kéo lên đồng đội đi tìm người bán đi bọn. Họ từ triều trạch xâm lâm làm ra thu hoạch, này chi lính đánh thuê đội hành động khiến cho một người. Đang ở đại đường ăn cơm ma pháp học đồ chú ý, tên này ma pháp học đồ cũng 30 mấy. Cơ bản tuyệt trở thành sơ cấp ma pháp sư hy vọng. Hắn hiện tại liền dựa một cái không lớn gieo trồng viên sống tạm, lão bản nương. Kia lính đánh thuê đội là chuyện như thế nào? Vội vội vàng vàng, còn thoạt nhìn như vậy hưng phấn. An lão bản đi đến quầy cùng lão bản nương tìm hiểu, dù Tâm Nguyện cũng sẽ không giúp những cái đó. Lính đánh thuê đội giấu giếm bọn họ tính toán. Tuy rằng nàng không biết các dòng binh đem dược tề đưa đi dược sư hiệp hội kiểm tra đo lường sự. Nhưng nàng có thể nói cho người khác. Bọn họ tưởng đem này đó dược tề tất cả đều bao viên sự, này đó lính đánh thuê đều quỷ tinh thật sự. Phía trước có cái thương hoạn mua một chi. Đại khái xem hiệu quả hảo, liền lại mua một chi, nhưng bọn hắn mua tới lại không có lập tức dùng, cũng không biết chạy chỗ nào chạy một vòng, trở về liền hận không thể đem ta này tiết trên quầy hàng dược tề đều bao viên, bọn họ có thể hay không đi dược sư hiệp hội đưa kiểm. An lão bản suy đoán, Du Tâm Nguyện một phách quầy. Rất có khả năng, Du Tâm Nguyện trong lòng khổ nha. Nàng đã sớm tưởng đem này đó dược tề đưa đi dược sư hiệp hội kiểm tra đo lường. Nhưng này không phải Vương Diệp còn không có bắt được dược sư tư cách chứng minh sao? Mà vẫn tinh thành có minh xác quy định. Nếu không có dược sư tư cách, kia vô luận ai luyện chế ra tới dược tề đều không thể tùy tiện buôn bán. Đặc biệt là ma pháp dược tề. Tuy nói thượng có chính sách hạ có đối sách. Không ít còn không có lấy được chính thức dược sư tư cách học đồ đều ở trộm đem chính mình tác phẩm. Lấy ra tới buôn bán. Nhưng loại sự tình này ngươi có thể âm thầm làm. Lại không thể minh tới. Du Tâm Nguyện lại không phải nơi nơi chạy lính đánh thuê. Nhà nàng đế liền ở chỗ này. Nàng đem dược tề đưa đi kiểm tra đo lường. Người khác hỏi nàng luyện chế giả là ai. Đối phương có hay không dược sư tư cách. Nàng muốn như thế nào trả lời? Đến lúc đó làm dược sư hiệp hội cùng chị An cục biết nàng bán tam vô dược tề. Nàng cái này khách sạn cũng đừng khai đi xuống, người này đó dược tề rốt cuộc là ai làm? An lão bản nhỏ giọng hỏi, Du Tâm Nguyện thở dài. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật này dược tề thật là vẫn tinh ma pháp trường học một thiên tài học sinh luyện chế. Chỉ là hắn học tập bận quá. Còn không có rút ra thời gian đi khảo dược sư tư cách chứng. Nhưng ta có thể bảo đảm hắn luyện chế ra tới dược tề hiệu quả là thật sự hảo. Ta muội muội đều là dùng hắn dược tề, như vậy a. Lão bản nương, cái kia tinh thần lực khôi phục dược tề. Cho ta một chi, An lão bản mua một chi dược tề. Quay đầu cũng đi dược sư hiệp hội, chờ kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Hắn đồng dạng không có nói cho hiệp hội. Hắn này chi dược tề là nơi nào mua tới? chỉ nói là bằng hữu đưa. Sau đó không đợi nhân gia truy vấn, hắn cũng chạy, An lão bản trở lại khách sạn, nhìn chằm chằm trên quầy hàng một cái hộp nhỏ. Kia hộp thượng dán nhãn, mặt trên viết vô cấu dược tề, cấp bậc nhị cấp, phía dưới còn có một loạt giới thiệu dược hiệu chữ nhỏ. Nói là có thể thanh trừ nhân thể tạp chất, trình độ nhất định đề cao thân thể tố chất, nhưng này dược tề bán thật sự quý. Yêu cầu 5 cái nhị cấp ma tinh. Đây cũng là trên quầy hàng duy nhất một chi nhị cấp dược tề, An lão bản cực cực khổ khổ công tác đến. Bây giờ, tiền tiết kiệm không nhiều lắm. Nếu mua này bình dược tề, hắn rất có thể sẽ bần cùng một đoạn thời gian, nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi nhìn đến dược tề kiểm tra, đo lường kết quả, lại xem này bình dược tề dược hiệu, hắn liền đi theo ma giống nhau, rõ ràng chỉ là thanh trừ nhân thể tạp chất. Rõ ràng chỉ là có khả năng đề cao thân thể tố chất, còn không phải đề cao tư chất. Nhưng hắn chính là tưởng mua, An lão bản cắn răng một cái. Mua, ở An lão bản lúc sau, kia chi lính đánh thuê đội bán đi thu hoạch trở về. Đem bọn họ tài chính toàn bộ dùng để mua kia tiết trên quầy hàng dược tề. Bao gồm bình thường dược vật bọn họ đều mua không ít, liền như vậy. Này tiết quầy liền không? Du Tâm Nguyện liền tống cổ nàng muội muội tới cùng Vương Diệp nhập hàng. Đồng thời lại lần nữa thúc giục Vương Diệp đi chạy nhanh khảo một cái dược sư tư cách, Du hy vọng tới tìm Vương Diệp mua thuốc, cũng chưa nói bán dược quá trình. Nàng xác thật không rõ ràng lắm, chỉ biết nàng tỉ làm nàng lần này nhiều mua một chút. Vương Diệp trong khoảng thời gian này vội vàng nghiên cứu thiên mộc chi độc, thật đúng là không như thế nào luyện chế mặt khác dược tề. Nghe vậy phiên nửa ngày, mới tìm ra phía trước luyện chế một chút còn thừa hóa giao cho Lôi Mộc, ngươi đem này đó đưa cho Du lão bản đi, trước bán, chờ ta trở về trù thời gian lại luyện chế một ít, nàng còn hy vọng ngươi đi khảo cái dược sư tư cách. Lôi Mộc nhắc nhở, Vương Diệp, trường học có thống nhất tổ chức an bài, ta báo danh, cuối tháng là có thể khảo, ngươi ghi danh chính là cái gì cấp bậc? Lôi Mộc thuận miệng hỏi, Vương Diệp cũng thực không thèm để ý mà trả lời. Sơ cấp dược sư. Lôi Mộc sửng sốt. Ta nhớ rõ ngươi còn không có đạt được học đồ tư cách đi. Trực tiếp khảo sơ cấp dược sư có thể chứ? Vương Diệp chẳng hề để ý nói. Không có việc gì. Ta hỏi qua tương quan giáo thụ. Giáo thụ nói chúng ta trường học chỉ cần thượng quá ma dược chương trình học sinh đều có đặc quyền. Người khác đều phải nhất cấp khảo. Chúng ta trường học sinh muốn vượt cấp khảo nói. Chỉ cần đem phía trước thấp trung cao cấp học đồ khảo thí phí dụng tính cả sơ cấp dược sư thân khảo. Phí dụng toàn bộ dùng một lần giao thanh liền có thể, còn có chuyện tốt như vậy. Đúng vậy, cho nên tới vẫn tinh thật sự tới đúng rồi. Vương Diệp đắc chí, chỉ là một cái phó bản. Hắn liền lấy vẫn tinh học sinh thân phận chiếm được bao lớn tiện nghi. Kia giáo thụ thật chưa nói mặt khác điều kiện. Lôi Mộc không tin, Vương Diệp như là mới nhớ tới. Nga, hắn nói nếu ta vượt cấp khảo thí không quá quan, sẽ khấu ta cá nhân học phân. Muốn khấu 100 học phân đâu, Lôi Mộc. Ngoặc kép, người có nắm chắc liền hảo, Vương Diệp tin tưởng 10 phần nói. Ta đương nhiên là có nắm chắc, bất quá là một cái sơ cấp dược sư tư cách. Nếu không phải sợ kinh thế hãi tục, ta sẽ trực tiếp xin khảo cao cấp dược sư tư cách. Này không phải làm người muốn điệu thấp sao? Lôi Mộc, ngoặc kép, hết chương.